Cực phẩm tà thiếu, chương 90, nữ nhân quật cường, góc truyện audio.com. Nữ nhân công tác ở loại địa phương này, lại còn là một xử nữ, đây càng là kỳ tích bên trong kỳ tích, quả thực là bất khả tư nghị. Mỹ nữ giúp việc đi tới nơi này làm nửa tháng, coi như là danh nhân ở nơi này rồi. Nguyên nhân thành danh rất đơn giản, cái kia chính là chỉ bán rượu, không bán thịt. Không biết bao nhiêu người, bởi vì tên tuổi Mỹ nữ giúp việc đi tới nơi này muốn cơ đồ nàng, bất quá, mỗi lần đều dùng thất bại chấm dứt. Nện tiền mở hai chân nữ nhân ra, không có ý gì. Nện nhiều tiền hơn nữa, chân cũng không mở, này thật sự kích thích dục vọng chinh phục của những người kia. Mà mọi người giống như đã thương lượng tốt trước khi Trương Thiếu đến, không có bất cứ người nào dùng sức mạnh. Đều muốn bằng bổn sự chân thật đoạt mỹ nữ vào tay, ở dưới tình huống không nện một mao tiền, lại để cho mỹ nữ giúp việc mở hai chân ra. Chỉ là ai cũng thật không ngờ, mỹ nữ giúp việc sẽ chủ động như vậy. Người khác đều kinh ngạc, Trần Thanh Đế cũng cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, lúc trước Trần Đại Thiếu kia một lần lại một lần khai ra điều kiện hậu đãi, muốn bao dưỡng mỹ nữ giúp việc mỗi lần đều bị cự tuyệt nữa a. Hiện tại ngược lại tốt, mỹ nữ giúp việc vậy mà chủ động yêu cầu làm nữ nhân của Trần Thanh Đế. Dựa vào Trần Đại Thiếu kia muốn bảo dưỡng ngươi, ngươi cũng không muốn, bây giờ lại muốn làm nữ nhân của ta. Chẳng lẽ Trần Đại Thiếu kia kiên trì đều là sai lầm hay sao? Muốn nữ nhân mở chân, không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề tướng mạo sao? Bất quá, có một điểm ca ca ta có thể khẳng định, hiện tại cái tướng mạo này, tuyệt đối rất bình thường, ném vào trong đám người cũng tìm không ra, căn bản kém bộ dáng trước rất nhiều. Chẳng lẽ, hiện tại ca ca khí chất tốt, nàng ưa thích nam nhân khí chất tốt? Trần Thanh Đế đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, hơn nữa, hắn từ biểu lộ xoắn suýt kia của mỹ nữ giúp việc có thể khẳng định mỹ nữ giúp việc tất nhiên có nỗi khổ tâm. Vì cái gì? Trần Thanh Đế lông mày nhíu lại, rất ngạc nhiên. Không chỉ có Trần Đại Thiếu, những người khác cũng đều dựng lỗ tai lên, chờ đợi mỹ nữ giúp việc trả lời. Bọn hắn đều muốn biết mỹ nữ giúp việc đến cùng là vì cái gì? Vì tiền, những người muốn bao dưỡng nàng kia ai không là nhân vật có tiền? Hơn nữa, những người kia so với Trần Thanh Đế sau khi cải trang, đều đẹp trai hơn nhiều. Chướng mắt những người khác làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng Trần Thanh Đế chứ? Tất cả mọi người đều khó hiểu, người ngay cả Trương Thiếu cũng dám đánh, nói rõ ngươi không đem Trương Thiếu để vào mắt, so sánh với hắn, ngươi càng thêm lợi hại. Cho nên, ngươi có lẽ rất có tiền, mỹ nữ giúp việc khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, nói ra. Ngươi coi trọng ta, ta làm nữ nhân của ngươi, đem thân thể cho ngươi, ngươi cho ta 50 vạn. Cái gì, vậy mà thật là vì tiền, những người khác đều trừng lớn hai mắt, cái cằm đều rơi đầy đất. Ai cũng thật không ngờ, mỹ nữ giúp việc dĩ nhiên là vì tiền mới chọn làm nữ nhân của Trần Thanh Đế. Cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị. Vốn, mọi người còn tưởng rằng, mỹ nữ giúp việc đối với Trần Thanh Đế vừa thấy đã yêu, mặc dù nói, Trần Đại Thiếu sau khi ngụy trang không còn tiêu sái như trước nhưng củ cải trắng bị dập cũng còn rất đáng yêu. Cho dù không phải đối với Trần Thanh Đế vừa thấy đã yêu, báo đáp ân cứu mạng, lấy thân báo đáp gì đó, mọi người vẫn có thể đủ. Góc truyện audio.com, miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng vì tiền, bọn hắn thật sự là không tiếp thụ được a. Nhiều phú thương, phú nhị đại, quan nhị đại như vậy muốn bao dưỡng ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, còn sợ không có tiền sao? Ngươi lại chỉ muốn 50 vạn, con mẹ nó, ngươi ngứa háng sao? 50 vạn, Trần Thanh Đế lông mày nhíu lại, chứng kiến mỹ nữ giúp việc toát ra nụ cười khổ, càng thêm khẳng định mỹ nữ giúp việc nhu cầu cấp bách cần một khoản tiền, có lẽ vừa vặn 50 vạn. Đúng vậy, chỉ cần 50 vạn, mỹ nữ giúp việc nhẹ gật đầu, nói ra. Về phần tại sao ngươi chỉ cần 50 vạn, ta không biết, cũng không muốn biết. Nói xong, Trần Thanh Đế sờ lên túi quần, phát hiện túi quần không có gì, lúc này mới nhớ tới, sau khi điện thoại rơi xuống nước, đến bây giờ cũng không có mua cái mới. Trần Thanh Đế lấy tay từ trong túi quần ra, thản nhiên nói. Đưa điện thoại di động của ngươi cho ta dùng một chút. Nha, mỹ nữ giúp việc rất nhanh đem điện thoại di động của nàng ra, kiểu dáng rất lỗi thời, hơn nữa cũng rất cũ nát. Rất hiển nhiên, mỹ nữ giúp việc rất tiết kiệm, rất thiếu tiền. Viên mập mạp là ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun rất nhanh, điện thoại chuyển được, Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Một hồi có một nữ hài đi tìm ngươi, ngươi chuẩn bị cho nàng 100 vạn ân, đây là điện thoại của nàng. Tên gọi là gì, ta hỏi một chút, nói xong, Trần Thanh Đế nhìn về phía mỹ nữ giúp việc hỏi. Ách, ngươi tên là gì, ta gọi là Hoàng Dĩnh, mỹ nữ giúp việc chi tiết nói ra. Đã nghe được a, nàng gọi là Hoàng Dĩnh, ngươi ở Trung Y học viện đúng không? Đi chuẩn bị tiền cho tốt, ta cho nàng đi tìm ngươi. Nói xong, Trần Thanh Đế cúp điện thoại, đưa điện thoại di động cho mỹ nữ giúp việc nói ra. Người đi Trung y học viện tìm một người tên là Viên Cầu, toàn bộ Trung y học viện béo nhất chính là hắn. Viên Cầu, Viên mập mạp, lần này tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Uy danh của Viên Cầu, Viên đại thiếu ai chưa nghe nói qua, ai không biết. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ Trần Thanh Đế vậy mà nhận thức Viên đại thiếu, xem bộ dáng cực kỳ quen thuộc không nói, vậy mà còn phân phó Viên đại thiếu làm việc. Khó trách hắn ngay cả Trương thiếu cũng không để vào mắt, nói đánh là đánh cũng không mang theo do dự chút nào. Bất quá, người có thể phân phó Viên đại thiếu làm việc ngoại trừ bạn bè ngoan cố của hắn, đệ nhất hoàn khố Trần Thanh Đế ra cũng không có người nào khác có thực lực này a. Thế nhưng mà Trần đại thiếu chúng ta bái kiến a, không phải là hắn. Cách Trương